Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, nguyên lai ngươi đến có chuẩn bị. Trước kia cái này si tình, thần kinh nữ nhân một đi không trở lại, cực phẩm tiểu thuyết thoải mái dễ chịu đọc sách hiện tại Túc Gia U Nhiên thì đối Cổ Mộc tràn ngập hận ý, sở dĩ đi theo hắn. Cũng là vì tài nguyên, cũng là hy vọng mau chóng khôi phục tu vi, sau đó đem hắn giết chết, dùng giải đoạt thân mối thù. Đối với điểm này, Cổ Mộc tự nhiên sẽ không biết. Hai người đuổi nửa ngày đường, cuối cùng dừng ở Vạn Thú Cốc bên ngoài trong một cái trấn nhỏ nghỉ chân nghỉ ngơi. Kỳ thật Cổ Mộc còn rất chiếu cố Thanh Y, nếu như không phải xem ở nàng thương thế vừa mới khôi phục. Nếu không cũng sẽ không lựa chọn nghỉ ngơi. Tuấn Vũ ca, ngươi đừng đi được chứ. Kia chí bảo đối với chúng ta những này võ giả bình thường đến nói, không phải phúc mà vẫn là họa. Ngay tại Cổ Mộc mới vừa tiến vào một gian khách sạn, liền nhìn thấy lầu 2 trên cầu thang, một cái tướng mạo bất phàm nam tử đi xuống, sau lưng một nữ nhân ngay tại cực lực khuyên can nắm kéo. Trong ánh mắt kia có cầu xin, lao tử khanh, ta sự tình ngươi bớt can thiệp vào. Gọi là Tuấn Vũ ca nam nhân vung tay lên, đem dắt lấy góc áo nữ nhân hất ra, sau đó phối hợp đi ra khách sạn. Tuấn Vũ ca, nữ nhân vội vàng lại đuổi theo, một cái rất nhỏ nhạc đệm, Cổ Mộc cũng không để ý tới, quay người muốn đi hướng quầy hàng đặt phòng. Bất quá đúng vào lúc này, lại nghe trưởng quỹ lắc đầu tự nói, tiểu tử này thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Có tốt như vậy cô nương thích, không biết chân quý, còn đối với người ta như thế thô lỗ. Cổ Mộc nghe vậy khóe miệng co giật, lời này nghe có chút quen tai, giống như sinh tử ấn khí linh cũng là nói mình như vậy. Ngớ ngẩn nữ nhân, đứng sau lưng Cổ Mộc Túc Xa U Nhiên lạnh lùng nói. Sau đó nhìn về phía Cổ Mộc, nói, các ngươi những nam nhân này có phải là đều rất tiện. Cổ Mộc không nói, vội vàng hướng về trưởng quỹ định hai gian phòng trọ. Thế nhưng là thú vương lệnh xuất thế, rất lo xa tồn may mắn võ giả đều nghĩ đến thử thời vận lại tới đây. Thị trấn phòng trọ thiếu nghiêm trọng, chỉ để trống một gian, vẫn là vừa rồi đôi kia tiểu tình lữ lui. Một gian liền một gian đi, Cổ Mộc không có ý kiến gì, đem phòng ở định ra đến. Nhưng mà, khi hắn cùng Túc Xa U Nhiên tiến vào phòng trọ, cái sau thì chỉ vào ngoài cửa, âm thanh lạnh lùng nói, ra ngoài. Hôm sau, Cổ Mộc cùng Túc Xa U Nhiên lên đường tiến về Vạn Thú Cốc. Bất quá trên đường lại nhìn thấy rất nhiều võ giả tại hướng về trong cốc tràn vào. Vạn Thú Cốc bên trong yêu thú rất nhiều, ngày bình thường chẳng những có quân đội trấn thủ, cũng tương tự có rất nhiều võ giả thành đoàn đến đây liệp sát yêu thú. Từ đó thu hoạch yêu hạch hoặc huyền hạch kiếm chút ngân lượng. Nhất là cho đến ngày nay, tại thú vương lệnh xuất thế về sau, càng nhiều võ giả cũng nhao nhao vọt tới, hy vọng có thể thu hoạch được đại cơ duyên. Cổ Mộc mang theo Túc Xa U Nhiên đi vào Vạn Thú Cốc trên không. Thần thức bao trùm hạ, rất nhanh phát hiện trong cốc chỗ sâu thương khung, đứng thẳng một khối to lớn thiết bài. Phía trên khắc lấy, thú vương lệnh, ba chữ. Thật mạnh ngang ngược chi khí. Võ thánh trở xuống căn bản là không có cách tới gần. Cảm nhận được thú vương lệnh tản mát ra cường. Thế khí tức. Cổ Mộc rất nhanh đánh giá ra, những này đến đụng đại vận võ giả chú định không công mà lui rồi. Huống chi mình hôm nay lại tới đây, tất nhiên đem hắn lấy đi, bọn hắn vẫn là xem như dạo chơi ngoại thành cùng đi săn đi. Cổ Mộc đang muốn tiến về chỗ sâu, bất quá chợt ngừng chân, ánh mắt hướng về phía dưới sơn cốc rừng cây nhìn lại. Phát hiện tại hôm qua khách sạn gặp nhau một đôi tiểu tình lữ đang cùng một đầu nhất phẩm huyền thú. Đối kháng, hai người tu vi đều là võ sư cấp bậc, đối mặt có thể so với võ vương cấp bậc huyền thú. Làm sao có thể ngăn cản? Cho nên giờ này khắc này, gọi là Tuấn Vũ nam nhân đã thụ thương trên mặt đất, mà gọi Lao Tử Khanh nữ nhân ngay tại hắn chém giết. Hiển nhiên là bảo hộ cái trước. Tuấn Vũ ca, ngươi chạy mau. Lao Tử Khanh cật lực ngăn trở huyền thú công kích, vẫn không quên để nam nhân kia rời đi, chịu đựng kịch liệt đau nhức, gọi là Trần Tuấn Vũ nam tử miễn cưỡng đứng người lên. Trên mặt có vô hạn hối hận, nếu như sớm nghe nàng, không nghĩ đến đoạt bảo, cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Cho dù hối hận cũng vô dụng, Trần Tuấn Vũ ngưng tụ cuối cùng một tia tu vi, sau đó giơ kiếm vọt tới, đồng thời quát, nữ nhân ngốc, đừng quản ta, đi mau. Hắn hiện tại thụ thương, nhưng muốn ra ngoài, khẳng định không dễ dàng như vậy, cho nên hắn dự định để cho mình nữ nhân rời đi. Chí ít còn có một tuyến cơ hội chạy trốn, thế nhưng là hắn lại như thế nào biết, Lao Tử Khanh như thế nào rời đi đâu. Hai cái tại huyền thú trước mặt nhân loại yếu đuối, tùy thời có tử vong khả năng, nhưng mà, ngay tại hai người nguy nan thời khắc, đầu kia điên cuồng nhất phẩm huyền thú đột ngột dừng thân. Sau đó cái ót trợn trắng mắt, ngã xuống đất bỏ mình. Đây đối với tiểu tình lữ thấy thế, lập tức ngạc nhiên, bản năng bốn phía nhìn lại, phát hiện thiên khung phía trên, một cái nam nhân chính hướng về phía bọn hắn mỉm cười. Võ vương, hai người nhìn thấy nam tử kia huyền không, khí thế rất mạnh. Lập tức đoán ra tu vi của hắn, cũng rõ ràng ý thức được, nhất định là hắn cứu mình, thế là vội vàng bái tạ. Cổ Mộc thì hướng về Trần Tuấn Vũ nói ra, nơi này rất nguy hiểm, ngươi như đau lòng nữ nhân của ngươi, mau mau rời đi nơi này, nếu như đổi thành ta, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Tiến về thú vương lệnh bên trong trên đường, Túc Sa U Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nam nhân kia nên dùng tử vong đến sám hối. Cổ Mộc nghe vậy, lắc đầu cười khổ. Hai người tiếp tục tiến lên, cuối cùng dừng ở vạn thú cốc trên không kia to lớn thiết bài trước. Tại bọn hắn phía dưới, có vô số huyền thú quỳ xuống đất cúng bái, số lượng chừng hơn vạn, mà lại tất cả đều là huyền thú. Đây là một cỗ không sai lực lượng, nếu như có thể khống chế, đối kháng quỷ mị tộc liền có càng lớn nắm chắc. Cổ Mộc thì thào nói. Nhưng mà, sau lưng Túc Sa U Nhiên trong con ngươi hiện lên một tia độc ác. Khôi phục ký ức về sau, Túc Sa U Nhiên chính là chân chính quỷ mị tộc nữ vương. Cho nên nàng cùng Cổ Mộc rõ ràng thuộc về địch nhân. Chỉ là nữ nhân này rất biết biểu diễn. Đi theo Cổ Mộc một đường mà đến không có biểu hiện ra dị dạng. Đương nhiên, coi như nàng biểu hiện ra ngoài, Cổ Mộc cũng sẽ không hoài nghi, bởi vì ở người phía sau trong mắt, nữ nhân này chính là bệnh tâm thần. Bây giờ đại lục này liền ngươi một cái võ thần, muốn cùng ta quỷ mị tộc chống lại, thực tế buồn cười. Túc Sa U Nhiên lạnh lùng thầm nghĩ, bất quá sơ qua đi, nhưng trong lòng có chút hoài niệm tộc nhân của mình cùng cố hương. Các loại bản vương khôi phục thực lực, đem nam nhân này giết, tiến về hư vô chi giới, lại đi phá vỡ phủ văn chi lực, như thế sung túc thiên địa thuộc tính, nhất định phải để ta quỷ mị tộc cường đại như vậy chủng tộc đến chiếm hữu. Túc Sa U Nhiên âm thầm tính toán, mà liền tại lúc này, nàng đột nhiên cảm giác mình tay truyền đến ủ ấm nhiệt độ. Lúc này mới phát hiện, cái kia đáng giận nam nhân chính nắm mình tay. Nếu như là trước kia, Túc Sa nữ vương khẳng định phải đem hắn trực tiếp xóa bỏ. Bất quá giờ này khắc này, nàng vì có thể khôi phục thực lực, vẫn là cố nén sát cơ. Sau đó lạnh lùng nói ra, ngươi làm gì? Cổ Mộc chỉ vào kia to lớn thiết bài, nói, đi vào, đi vào. Túc Sa U Nhiên nao nao, chợt liền bị Cổ Mộc kéo qua đi, cho nhập to lớn thiết bài chung. Thú vương lệnh cũng là pháp khí, cũng có độc lập không gian. Cổ Mộc mang theo Túc Xa U Nhiên, dùng thần thức lấy được câu thông, nhẹ nhõm tiến vào bên trong, rơi vào một mảnh hư vô mờ mịt trong hoàn cảnh. Ở đây vị trí trung ương, một đầu hung hãn hổ hình yêu thú ngay tại ngủ say. Đây chính là khí linh. Nhìn thấy đầu kia ngủ say hổ thú, Cổ Mộc thần thức thi triển kéo dài đi qua, sơ qua, mờ mịt yêu thú bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, sau đó run run một chút cái mũi, truyền đến gầm nhẹ, thái huyền khí tức, dứt lời, khẽ đảo mắt tử, nhìn về phía trước mặt hai nhân loại, sau đó nói ra, người trẻ tuổi, trên người ngươi tản ra thái huyền khí tức, chẳng lẽ là truyền nhân của hắn hay sao? Cổ Mộc mỉm cười nói ra, ta học xong thái huyền tam biến, đây coi là không tính truyền nhân. Toán, mờ mịt hổ thú gật gật đầu. Như vậy, ta nghĩ trưởng khống thú vương lệnh, có hay không tư cách này? Có, tới đi, kết xuống khế ước. Cổ Mộc nhếch miệng vừa cười vừa nói. Bạch hổ yêu thú nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút nữ nhân bên cạnh, lắc đầu thở dài, nguyên lai ngươi đến có chuẩn bị, như thế cũng được, ta tịch mịch thật lâu, cũng nên đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Dứt lời, mờ mịt thân thể hóa thành lưu quang, dung nhập Cổ Mộc quanh mình. Hiển nhiên, đây là tại ký kết khế ước. Cổ Mộc nghĩ không ra, thiên tân vạn khổ thu hoạch được tạo vật chi thành cùng đại địa chi tường. Sinh tử ấn cùng thú vương lệnh lại được đến như thế nhẹ nhõm. Kỳ thật hắn cũng không biết, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, vẫn là xây dựng ở võ thần trên thực lực. Nếu như dùng võ thánh cảnh giới đến đây, thú vương lệnh bên trong khí linh khẳng định mặc sắc hắn. Theo khế ước ký kết, theo thời gian chuyển rời, Cổ Mộc có thể cảm giác được mình đã cùng vật này thành lập liên hệ. Cũng có thể cảm giác được kia cỗ ngang ngược khí tức ngay tại chậm rãi hóa thành ôn hòa. Nhưng vào lúc này, một màn kia ôn hòa trở nên càng phát ra ôn nhu. Ôn nhu trình độ là để Cổ Mộc hai mắt trở nên đỏ bừng. Dưới bụng nhảy lên thăng một cỗ tà hỏa. Bão nguyên thủ nhất bên trong hắn, cảm giác được kia cỗ dị dạng, lập tức chửi ầm lên. Ta thao, chuyện gì xảy ra? Ngay tại ký khế ước khí linh, gấp vội vàng nói, vật này tràn ngập thú tính chi lực. Lần đầu ký kết khế ước, sẽ cho nhân loại thú tính đại phát. Hiện tại nhanh cùng nữ nhân kia giao hợp, triệt để dung hợp thú vương lệnh. Một khi bỏ lỡ, liền sẽ thất bại. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức mắt trợn tròn. Không phải đâu, thú vương lệnh còn có loại công năng này. Thế là gào thét nói ra, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta? Thú vương lệnh khí linh có chút kinh ngạc, nói, ngươi đều đem nữ nhân mang đến, chẳng lẽ không biết? Cổ Mộc kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, mà lại cũng đột nhiên minh bạch, con hàng này nói tới, nguyên lai ngươi đến có chuẩn bị là chỉ chính mình mang theo một nữ nhân tiến đến ý tứ a. Thú vương lệnh ẩn chứa cường đại thú tính, mà lại loại này thú tính phi thường nguyên thủy, thân là nhân loại cũng có loại này thú tính. Bây giờ Cổ Mộc bị kích phát, lại một lần kinh lịch dục hỏa đốt người cảm giác, hơn nữa còn không thể chống cự, bởi vì đây không phải độc, là nhân loại tiềm ẩn thú tính. Một khi xông tới tuyệt đối so ăn thuốc còn mãnh liệt. Dần dần, Cổ Đại Thiếu hai con ngươi đỏ bừng, thần thức trở nên bắt đầu mơ hồ. Túc Xa U Nhiên đứng ở một bên, nhìn thấy cái này nam nhân toàn thân đỏ bừng, hô hấp ở giữa phun ra sóng nhiệt, khẽ nhíu mày, ngầm thầm nghĩ, hắn đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ trúng độc? Không đúng, đột nhiên Túc Xa U Nhiên nhớ tới tại đảo hoang bên trên, cái này nam nhân xâm phạm chính mình thời điểm, giống như chính là biểu hiện như vậy. Thế là thần sắc biến đổi, bật thốt lên, lại trung xuân độc, nàng đoán đúng. Thế nhưng là, cũng liền vào lúc này, Cổ Mộc bỗng nhiên nhào tới, Túc Xa U Nhiên hoa dung thất sắc, vốn định đem cái này vô sỉ ra hỏa đẩy ra, nhưng làm gì tu vi chỉ đạt tới võ hoàng hậu kỳ, lại sao là võ thần đối thủ, cuối cùng như trước kia như vậy bị đẩy ngã trên mặt đất. Cổ Mộc, ta muốn giết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.